đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 67, Thái Cổ Linh Tham, ba đại tu hành lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại gặp một vị tiên thiên số mệnh già. Hàn Tuyệt hứng thú, lựa chọn xem xét lai lịch Tuân Trường An. Trúc cơ cảnh tầng 7, Thái Cổ Linh Tham chuyển thế. Kiếp trước chính là Phật môn làm cho dưỡng. Nhân cùng nữ yêu nhất thời duyên phận lâm vào võng tình. Thần Phật tức giận, đem đánh vào phàm trần. Trải qua muôn đời tình kiếp, chỉ triệt để vong tình, đoạn tình, mới có thể thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Đây là thứ 39 đời. Tuân Trường An sinh ra ở tu hành thế gia. Mặc dù thiên tư trác tuyệt, nhân tướng mạo xấu xí, không bị người thương ưa thích, bị người thương trào phúng đả kích về sau. Thương tâm gần chết, quy y làm tăng, nghe được Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão là đệ nhất thiên hạ khổ tu tới sĩ. Liền cố ý đến đây bái sư, nghĩ muốn đi theo Trảm Thần trưởng lão cùng một chỗ tu luyện. Quên hồng trần, đặc biệt nhắc nhở, Thái Cổ Linh Tham có thể tăng trưởng trong phạm vi nhất định thiên địa linh khí. Đây cũng là Tuân Trường An tư chất chắc tuyệt nguyên nhân. Hàn Tuyệt thấy được sửng sốt. Thái Cổ Linh Tham chuyển thế, chuyên tới tìm ta hay sao? Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Hắn chú ý tới câu nói sau cùng. Thái Cổ Linh Tham có thể tăng trưởng thiên địa linh khí. Khá lắm, hình người linh khí cổ vũ cơ. Hàn Tuyệt đem thần thức quét tới. Tuân Trường An đã đi tới khổ tu thành tiên núi dưới chân núi. Cái thằng này thật sự xấu a, ngũ quan cổ quái. Mọc ra nhất tự mi. Trên mặt còn mấy viên lông dài hắc đại nốt ruồi. Thân hình cũng chỉ có thể nói là bình thường. Mặc áo cà sa, đầu chọc ngược lại sáng loáng sáng. Tuân Trường An đi đến một tấm bia đá trước. Thì thầm, khổ tu thành tiên. Chắc hẳn nơi đây chính là Trảm Thần trưởng lão động phủ chi địa. Tuân Trường An ánh mắt lửa nóng. Trực tiếp quỳ gối trước tấm bia đá. Hắn chắp tay hành lễ. Cao giọng hô, bần tăng Tuân Trường An. Nghĩ bái Trảm Thần trưởng lão làm sư phụ. Nói xong, hắn bắt đầu dập đầu. Từ khi 19 đường tông môn thất bại tan tác mà quay trở về sau, Trảm Thần trưởng lão tại Đại Yên tu chân giới đã bị thần hóa. Hắn các loại truyền thuyết bắt đầu truyền lưu. Ngoại trừ cường đại, nổi danh nhất chính là cái kia khối khổ tu chi tâm. Tuân Trường An gặp được Quang Ngọc Thanh Tông đệ tử. Nghe qua, Trảm Thần trưởng lão đúng là khổ tu sĩ. Ngoại trừ đột phá, ngăn cản người xâm nhập, hắn cơ hồ không hề rời đi qua động phủ của mình. Tuân Trường An cảm thấy người này có thể trợ giúp hắn thoát ly khổ hải. Hắn không muốn lại yêu, không muốn suy nghĩ tiếp cái kia trương xinh đẹp dung. Hàn Tuyệt đã nghe được hắn, nhưng không để ý đến. Tuy rằng Tuân Trường An có thể cổ vũ thiên địa linh khí, nhưng cũng có thể là đưa tới phiền toái. Hàn Tuyệt không muốn tùy tiện thu đồ đệ. Tuân Trường An không có được hồi phục. Tiếp tục quỳ lại. Xuân đi mùa thu đến. Tuân Trường An tại Ngọc Thanh Tông nổi danh. Một gã quy y tán tu cả ngày lẫn đêm quỳ gối khổ tu thành tiên núi trước. Muốn bái sư Trảm Thần trưởng lão. Phần này ý chí làm người ta nói chuyện say xưa. Thỉnh thoảng có đệ tử đi ngang qua nơi đây. Chính là chuyên xem Tuân Trường An. Tại Ngọc Thanh Tông các trưởng lão cảnh cáo xuống, các đệ tử không dám ở khổ tu thành tiên núi lưu lại. Đáng nhắc tới chính là, vậy mà không có ai đến trục xuất Tuân Trường An. Hàn Tuyệt suy đoán Tuân Trường An đến từ tu tiên thế gia không đơn giản. Có thể Lý Khanh Tử cũng ngầm đồng ý hắn đến đây bái sư. Tuân Trường An ngoại trừ vừa bắt đầu hô một câu, đằng sau không tiếp tục hô. Hắn một mực quỳ gối trước tấm bia đá, thỉnh thoảng sẽ dập đầu dập đầu. Cái quỳ này chính là 5 năm, trọn vẹn 5 năm, Tuân Trường An đều không có đứng dậy qua. Hàn Tuyệt bị ý chí của hắn đả động. Kẻ này khổ tu chi tâm cũng không tệ. Sau khi đến chắc có lẽ không gây phiền toái a, một ngày này Mạc Trúc đến viếng thăm, tính toán ra, Hàn Tuyệt đã có mấy chục năm chưa thấy qua nàng. Nàng một mực ở Ngọc Thanh Tông bí điện tu luyện. Hàn Tuyệt phất tay, đem pháp trận hộ sơn bên ngoài Mạc Trúc chuyển nhập trong động phủ. Mấy chục năm không thấy, Mạc Trúc đã rút đi ngày xưa ngây ngô, càng giống là một vị tiên tử. Nàng một bộ hắc bào, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt xem nàng cái này trang dung, cười hỏi, Mạc cô nương, người đây là muốn đi theo huynh trưởng của ngươi, rơi vào ma đạo. Mạc Trúc giận dữ nói, không sai, ta chuẩn bị ly khai Ngọc Thanh Tông, tiến đến đi theo tộc của ta huynh, cùng nhau báo thù, báo thù. Hàn Tuyệt cau mày nói, đã nhiều năm như vậy, ân oán vẫn không thể để xuống. Hắn lúc này phân ra một cỗ thần thức đi ra ngoài. Ta cho là ta đã để xuống, nhưng tu hành đến nay, từng đã là cừu hận đã trở thành tâm ma của ta. Ta nếu vô pháp vượt qua, tâm ma sẽ một mực ràng buộc lấy ta, để cho ta vĩnh viễn không nguyên anh ngày. Lần này đến đây, ta là cố ý đến cùng ngươi cáo biệt. Mạc Trúc hít sâu một hơi, nói, toàn bộ Ngọc Thanh Tông, ngoại trừ tộc huynh là ta thân nhân bên ngoài, ta để ý nhất người là ngươi. Ngươi từng đã cứu ta, ngươi cũng là duy nhất để cho ta động lòng nam tử. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Không xong, đây là muốn thổ lộ. Ta nói cho ngươi những thứ này, thực sự không phải là muốn ngươi là ta làm cái gì. Ta biết ngươi lòng hướng về đạo. Nếu như ngày đó ta còn có thể trở về, ta có với ngươi cùng một chỗ khổ tu, truy cầu đại đạo. Mạc Trúc lộ ra dáng tươi cười. Có mấy lời, ta sợ ta không nói sẽ hối hận. Nàng bước nhanh đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, muốn thân Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không có tránh né, bất luận cái gì nàng hôn một cái, chỉ là thân mặt, như là chuồn chuồn lướt nước. Mạc Trúc rụt về lại, xinh đẹp mặt xấu hổ đỏ bừng. Nàng nhẹ giọng hỏi, Hàn Tuyệt, nếu là ta có thể bình an trở về, người có thể nguyện lấy ta? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, cùng nhau tu luyện không tốt sao? Chờ ngươi ta đều thành tiên lại nói mấy cái này. Mạc Trúc cười cười, cười đến kinh diễm như vậy, đẹp như vậy, hắn không có cự tuyệt. Cái này là đủ rồi. Hàn Tuyệt bắt lấy tay của nàng. Mạc Trúc sửng sốt, nàng mong đợi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nhưng mà, Hàn Tuyệt rất nhanh liền buông ra. Hắn chỉ là hướng trong linh hồn của hắn đánh lên bản thân lục đạo ấn ký. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, nàng căn bản không phát hiện được. Cứ như vậy đi, Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Mạc Trúc gật đầu, quay người rời đi, quay người trong nháy mắt. Nàng muốn khóc, cái này từ biệt, không biết kiếp này có hay không còn có thể lại gặp nhau. Hắn vì cái gì không giữ lại ta? Hắn vì cái gì không đi theo ta? Mạc Trúc trong nội tâm không hăng hái tranh giành toát ra ủy khuất như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao đây là nàng mình lựa chọn đường. Ly khai tiên thiên động phủ sau đó, Mạc Trúc liền bị bắt. Bị Tĩnh Tư chân nhân, Lý Khanh Tử bắt được. Nghĩ phản bội tông, không có cửa đâu. Hàn Tuyệt tại nàng cho thấy lai ý thời gian, trực tiếp liền dùng thần thức truyền tin Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử nào dám nhường Mạc Trúc phản bội tông. Mạc Phục Cứu, Chu Phàm đã cho Ngọc Thanh Tông tăng thêm nhiều ít phiền toái. Hàn Tuyệt, Mạc Trúc thanh âm truyền đến, tràn ngập u oán. Sau đó nàng đã bị Lý Khanh Tử hai người mang đi. Hàn Tuyệt cố ý nhắc nhở qua, nhường Lý Khanh Tử không muốn bạc đãi nàng, cho nàng an bài một cái có thể tu luyện giam giữ chi địa. Lý Khanh Tử biểu hiện ta hiểu. Trong rừng cây, một cái to mọng hắc kê cảm khái nói, muốn ăn chủ nhân của ta. Nữ nhân, ngươi si tâm vọng tưởng. Hàn Tuyệt không có mơ tưởng, đem lực chú ý phóng tới dưới chân núi Tân Trường An. Kẻ này quỳ 5 năm, thu hắn làm đồ cũng không ngại. Hắn chắc có lẽ không chạy loạn, chỉ cần là một mực chờ trên chân núi cùng hắn tu luyện, vậy không có vấn đề. Hàn Tuyệt phất tay, cách không đem Tuân Trường An chuyển đến trong động phủ. Tuân Trường An có chút hoảng hốt, quỳ trên mặt đất, thân thể lung lay sắp đổ. Mặc dù hắn là trúc cơ cảnh tu sĩ, quỳ lại 5 năm cũng có chút bị không được. Thế nào không mở miệng gọi là sư phụ? Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngữ khí lạnh nhạt. Tuân Trường An vô thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta đi, cái thằng này lớn lên là thật sự xấu a, khoảng cách gần xem. đánh vào thị giác có năng lực thật lớn. Tuân Trường An mãnh liệt mà thức tỉnh, rung giọng nói, Trảm thần, trưởng lão, hắn vội vàng cho Hàn Tuyệt dập đầu. Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ. Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ. Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ. Tuân Trường An vui đến phát khóc. 5 năm a, hắn quỳ trọn vẹn 5 năm. Hàn Tuyệt trước mặt đột nhiên toát ra tứ hạnh chữ, người tích lũy thu 3 vị tiên thiên số mệnh giả làm đồ đệ. Số mệnh tăng trưởng, người tu hành phát triển sinh ra biến hóa. Người có lấy hạ lựa chọn một, kiếm tiên chi lộ, lấy kiếm nhập đạo, đại thừa về sau có thể phi thăng tiên giới. Trung vi bầu trời kiếm tiên 2, lục đạo luân hồi, lấy pháp phá đạo, đại thừa về sau có thể nhập địa phủ, hóa thành quỷ kiếm tiên 3. Luân hồi kiếm tiên, kiếm đạo, luân hồi chi đạo đều tu, có thể nhảy ra tam giới bên ngoài. Trong ngũ hành tới lui tự nhiên, cách trương.